Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, bí mật. Hoàng Mạc chết rồi, liền mai táng tại Vong Xuyên sườn núi phía sau Long Nha Sơn Thượng. Như hắn lời nói, tốt nhất đàn mộc quan tài, hắn là tự sát phía trước hắn tắm rửa, đổi thân quần áo sạch. Còn gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, mở tiệc chiêu đãi muội muội mình người một nhà. Theo Hoàng Mạc muội muội Hoàng Đào nói, bọn hắn ăn uống no đủ, liền có người đưa tới vách quan tài. Nàng lúc ấy còn tại tức giận tại sao có thể có người tặng loại vật này. Liền thấy nhà mình ca ca đã rất tự giác nằm đi vào. Tại Hoàng Đào người một nhà cùng quan tài chủ tiệm mấy người trước mắt, Hoàng Mạc nhắm hai mắt lại, uống thuốc độc tự sát, kiến huyết phong hầu độc dược. May mắn không xuống tại muội muội của hắn người một nhà trong rượu. Trụi lủi mộ phần, một cái đơn sơ bia đá, hai hàng văn tự, đây chính là một người sau cùng kết cục. Bên cạnh Hoàng Mạc muội muội, muội phu thấp giọng thút thít, nhưng nghe không ra bên trong sâu bao nhiêu tình cảm. Con của bọn họ, vị kia tên là Bành Vượng người trẻ tuổi, mặc dù đốt giấy để tang, lại ngay cả gạt ra hai giọt nước mắt đều đã giảm bớt đi. Trong đống lửa, giấy tiền vàng mà hô hô đốt cháy, khói lửa đánh lấy xoáy trên mặt đất quanh quẩn một chỗ, phảng phất tượng trưng cho người mất lưu luyến không bỏ. Tôn Hằng đứng ở trước mộ phần, nhiên hương lễ thi lễ, liền đứng ở một bên. Tới có một trận, ngoại trừ Tôn Hằng, không ai lại đến cho Hoàng Mạc tưởng niệm. Có thể thấy được hắn tại Tam Hà Bang nhân duyên có bao nhiêu chênh lệch. Ô ô, ca ca ta a, ngươi làm sao lại thế này đi? Hoàng Mạc muội muội Hoàng Đào, vốn là khóc thút thít, lúc này không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu rên khóc lớn lên. Nàng quỳ trên mặt đất, một tay vuốt mặt đất, tiếng khóc chấn thiên, ngươi đi, đem chúng ta nhét vào trên đời này, cho ngươi hàng năm ăn ngon uống sướng cung cấp, chúng ta ngày tháng sau đó nhưng làm sao bây giờ a? Ca ca ta a, ngươi cả đời này không có người, sắp đến chết rồi, mới có chúng ta mấy cái cho ngươi tống chung, ngươi xem một chút, Tam Hà Bang ngươi ở một đời, cũng chỉ có Tôn huynh đệ tới thăm ngươi a. Tôn Hằng đứng ở một bên, khóe miệng giật một cái, bất quá nhìn nàng khóc đang thương tâm, lắc đầu, cũng không nói cái gì. Hoàng Mạc muội muội một người khóc còn chưa đủ, lại đem nhà mình trượng phu, hài tử, đều kéo đến mộ phần phía trước, thật tốt khóc lên một trận, mới tính bỏ qua. Tôn huynh đệ, đa tạ ngươi, đứng dậy, đầy người bụi đất. Hai mắt đỏ bừng Hoàng Đào bắt lấy Tôn Hằng cổ tay, kích động qua lại run run. Ta cái này ca ca tính tình bướng bỉnh, có thể có ngươi thế này một vị bằng hữu, xem như hắn cả một đời phúc khí. Không có gì, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt đạm mạc. Ta cùng Hoàng tiền bối quen biết một trận, tiễn hắn một đoạn cũng là phải. Ca ca ta tính tình ta rõ ràng. Hoàng Đào tuét miệng, tại treo đầy mặt đầy nước mắt bên trên gạt ra một cái nụ cười. Tôn huynh đệ có thể đến tiễn hắn, khẳng định cùng ta ca ca quan hệ cá nhân rất tốt. Bằng không, ta cùng Hoàng tiền bối kỳ thật chỉ có vài lần duyên phận. Tôn Hằng hai mắt đảo qua đối phương, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. Xem ra, ta tới đây, để các ngươi hiểu lầm. Không. Không có khả năng a. Hoàng Đào trên mặt ý cười cứng đờ, khô cằn mở miệng, ca ca ta lúc đi thời gian còn cố ý nhắc qua ngươi tới, nói đúng chúng ta có việc đều có thể đi tìm ngươi hỗ trợ tới. Nàng nhìn xem Tôn Hằng này một thành không trở mặt sắc, thanh âm dần dần thấp, sau cùng triệt để không thể nghe thấy. Hắn lúc đi thời gian là không thể nâng lên ta, gọi ta tới đây cũng là các ngươi a. Tôn Hằng nhìn xem Hoàng Đào, nhạt âm thanh mở miệng, ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ. A, bị người xem thấu tâm tư. Hoàng Đào mấy người sắc mặt đều biến khó nhìn lên, nhất là người trẻ tuổi kia, càng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này, Hoàng Đào cứng ngắc mặt, vừa rồi bi thống cũng tan thành mây khói, lắp bắp nửa ngày mới tính đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi muốn cho ta thu hắn làm đồ? Tôn Hằng cau mày, nhìn về phía bên kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng người trẻ tuổi Bành Vượng. Nếu như là giới thiệu cái công việc loại này một câu chuyện, xem ở người chết phân thượng, thì cũng thôi đi. Loại sự tình này, Tôn sư phụ. Hoàng Đào nhìn Tôn Hằng sắc mặt khác thường, vội vàng sửa lại xưng hô, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nhà ta Bành Vượng tư chất rất tốt, bây giờ đã đem ngũ hổ kinh sắp tu luyện đến đại thành. Tiếp qua mấy năm, liền có thể thử một lần xung kích nội khí cảnh giới. Hắn cách xung kích nội khí cảnh còn sớm. Tôn Hằng phất tay đánh gãy nàng mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, ta trước mắt không có thu đồ đệ dự định, việc này không cần nhắc lại. A, Hoàng Đào sững sờ, sau đó chính là quay người, đưa tay hướng phía người tuổi trẻ kia trên thân vỗ qua. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi không phải nói ngươi võ công tu luyện rất tốt sao? Ngươi lừa gạt ai kia? Ngươi cho rằng ngươi là lừa ngươi nương? Ngươi là lừa gạt chính ngươi à? Nương, nương ngươi đừng đánh nữa. Mẹ hắn, đánh thì đánh, đừng ra tay nặng như vậy à? Người trẻ tuổi kêu to, trượng phu khuyên nhủ, nữ nhân gào thét, người một nhà lúc này loạn thành một bầy hỏng bét. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, quay thân cất bước liền muốn rời đi. Tôn sư phụ, Hoàng Đào gặp Tôn Hằng muốn đi, rốt cuộc không lo được đánh lẫn nhau nhà mình nhi tử. Bây giờ bọn hắn một nhà người tương lai trông cậy vào, có thể cơ hồ đều thả trên người Tôn Hằng. Tôn sư phụ, chỉ là chạy mau hai bước, đầy người thịt béo Hoàng Đào liền đã thở hồng hộc. Nàng cong lưng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ý cười. Ngài đừng vội đi, ta kỳ thật còn có một cái đại sự muốn nói cho ngài. Đại sự? Tôn Hằng trong lòng buồn cười, nhưng cũng đem bước chân thả chậm, chậm rãi nói, cái đại sự gì? Nói nghe một chút. Hoàng Đào theo sát lấy bước chân, hạ giọng mở miệng, chuyện này, nhưng thật ra là liên quan tới Đinh Tĩnh cái nha đầu kia. Mẹ, không thể nói. Phía sau cái kia co do thân thể Bành Vượng nghe vậy giống như là bị cái gì kích thích, đột nhiên giống to một tiếng, hướng phía bên này chạy vội tới. Sự kiện kia không thể nói. Hắn một mặt sợ hãi, lớn tiếng cuồng hống, chỉ bất quá lại bị bên cạnh hắn phụ thân một phát bắt được, liều mạng lôi kéo ở thân thể. Dù là như thế, hắn vẫn tại đại hống đại khiếu, chúng ta đã đáp ứng Đinh đại thúc, chuyện này không thể nói. Có cái gì không thể nói? Hoàng Đào quay đầu, ngoan trừng mắt liếc Bành Vượng, ngươi có phải hay không coi trọng nha đầu kia? Có cái dám dùng, ngươi nhìn nàng dạng như vậy, giống như là sẽ coi trọng ngươi sao? Lão nương sinh ngươi nuôi ngươi, kết quả là còn không có một ngoại nhân trọng yếu là đúng không? Mẹ! Bành Vượng gào thét, liền bị phụ thân hắn một tay bịt miệng, ôm vào trong ngực ô ô giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Bọn hắn một nhà người biểu hiện, ngược lại để Tôn Hằng đối với chuyện này có chút hứng thú. Đinh Tĩnh, hẳn là cùng bọn hắn người một nhà cùng một chỗ bị chính mình vớt đi ra nữ hài kia. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía Hoàng Đào. Đến cùng là chuyện gì? Một cái để cho nói, một cái không cho nói. Là như thế này, Hoàng Đào há to miệng, muốn tại trong bụng tổ chức một chút ngôn ngữ, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dứt khoát thẳng mở miệng nói, Đinh Tĩnh nha đầu kia, nhưng thật ra là có tu hành tiên pháp thiên phú. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Chuyện này là thật, chuyện này, đây là cha nàng nói. Hoàng Đào bị Tôn Hằng khí tức áp bách, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lắp bắp mở miệng, đều đến lúc đó, hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta à. Đi, trở về. Tôn Hằng đột nhiên quay người, đi tìm nàng, ngoặc kép, nghênh tân lâu, Trần quận phồn hoa nhất quán rượu. Trước mắt quận nội thế lực đông đảo, yến khách cũng phần lớn chọn ở chỗ này. Sinh ý chút tốt có thể nghĩ, nhưng hôm nay, nghênh tân lâu lại đại môn khóa chặt, không gặp khách lạ, bởi vì hôm nay bọn hắn phải toàn tâm toàn ý chiêu đãi một vị đại nhân vật. Đến từ Đăng Tiên Ti Khâu Vân đạo nhân, tầng cao nhất bên trên, vài vị đạo trang nam nữ đang đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn toàn bộ quận thành, bọn hắn từng cái đạo cốt tiên phong, một thân nhẹ nhàng chi khí, cùng phàm phu tục tử hoàn toàn khác biệt, cho dù là nội khí cảnh giới viên mãn, bây giờ danh chấn Trần quận Tàn Đao Diệp Huyền, tại bọn hắn mấy người kia trước mặt, cũng lộ ra tục khí rất nhiều. Diệp Huyền, tiểu nhân tại, Diệp Huyền nghe tiếng, lúc này tiến lên một bước, vươn tay ra, Khâu Vân đạo nhân đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ đã bay tới Diệp Huyền chỗ cổ tay. Kim tuyến xoay tròn, đã chạm vào hắn da thịt bên trong, tựa như tại trên cổ tay hắn miêu tả một vòng kim sắc đường vân. Ta hoài nghi trong thành còn có ma môn đệ tử ẩn tàng. Khâu Vân trong đôi mắt lóe ra thanh u vầng sáng, nhìn ra xa Trần quận khí tức biến hóa, mở miệng yếu ớt, duy chân pháp khí tác thần trùy bị ma môn đệ tử đánh cắp. Như nó tới gần ngươi 10 bước bên trong, vật này liền sẽ sinh ra phản ứng. Đến lúc đó, ngươi liền truyền tin cùng ta. Rõ. Diệp Huyền sắc mặt khẽ động, khom người xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,